Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, phần 592. Chương 592 kinh tình Nam Dương người sống tiến âm phủ. Tử thi mong mạng sống, khiếp người văn tự lộ ra dày đặc hàn khí. Cách người chơi giao diện, vệ ách thấy, Vương Kim Liên, gắt gao ôm, An Niếp, cùng, Cần Nữ. Tay nông thôn phụ nhân ngón. Tay luôn luôn thô ráp thanh hác. Nhưng không có khả năng móng tay che đến ngón tay khớp xương đều là cho đen xác. Kia càng như là một đôi người chết tay. Vương Kim Liên đã chết. Cùng trong dự đoán không giống nhau. Vương Kim Liên cùng An Niếp Cần Nữ. Tử vong thời gian tựa hồ không nhất trí. Vệ ách không. Có quấy nhiễu Vương Kim Liên nói chuyện. Mà là hơi không thể giác mà nhìn quét Vương Kim Liên rất nhỏ biến thành màu đen quần áo. Vương Kim Liên tự mình không phát hiện, nhưng đánh ngay từ đầu. Nàng giảng thuật chuyện xưa liền tràn ngập điếu quỷ chỗ. Vương Kim Liên ở quê quán mơ thấy sở hữu ác mộng, cùng trượng phu kêu gọi, đều là chết hồn đối quan hệ huyết thống triệu hoán. Cũ quý thuận hào thủ khoang đáy thang cuốn tay đấm nhóm, không phải bởi vì ngủ gà ngủ gật, cho nên không có phát hiện từ cây thang đi lên Vương Kim Liên. Mà là, bọn họ nhìn không thấy Vương Kim Liên. Lúc ấy, Vương Kim Liên đã chết. Vương Điền chết ở Quý Thuận Hào Thượng, vô cùng có khả năng là trở thành mãnh quỷ phòng 105, người chi, chết hồn, ở Quý Thuận Hào ô nhiễm. Ảnh hưởng hạ. Người chi phòng chết hồn đối quan hệ huyết thống hấp dẫn. Làm tồn tại Vương Kim Liên bước lên này con đi hướng Nam Dương khủng bố con thuyền. Mãi cho đến nhìn thấy lúc trước giới thiệu người làm công đi quạng mà làm việc thủy khách thời điểm. Vương Kim Liên đều cho rằng, nàng trượng phu Vương Điền chỉ là chết ở Nam Dương nào đó hắc thợ mỏ địa. Nhưng mà, sự thật là chết, Vương Điền, liền ở Quý Thuận Hào Thượng. Liền ở ly Vương Kim Liên không xa địa phương, Vương Kim Liên khẳng định ở nào đó thời khắc. Gặp Quý Thuận Hào độc thủ, nàng trở thành mãnh quỷ phòng 104 vật hy sinh thời gian. So về ếch mới đầu đoán trước còn sớm, chỉ là không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Vương Kim Liên trốn ra chưa hoàn thành mãnh quỷ phòng, Vương Kim Liên chính mình đã quên tự mình. Tử vong. Nàng về tới Quý Thuận Hào khoang đáy, mà ở nghe được tiểu hài tử tiếng khóc sau, chết Vương Kim Liên theo dõi Quý Thuận Hào tay đấm nhóm. Tay đấm nhìn không thấy biến thành quỷ Vương Kim Liên, mà Vương Kim Liên tiến vào đang ở chế tạo trung mãnh quỷ phòng. Bên trong tiểu hài tử nhóm đồng dạng nhìn không tới nàng, ánh mắt nhẹ nhàng mà từ, An Niếp. Cần Nữ mở to đen nhánh trong mắt thượng xẹt qua. Vệ ếch có cái không được tốt lắm suy đoán, à Niếp. Cần Nữ sở dĩ có thể từ trong phòng chui ra, đi theo Vương Kim Liên chạy ra tới là bởi vì cuối cùng hai cái trong mắt chuyển động. Thấy, Vương Kim Liên, hài tử, ở các nàng trong mắt chuyển động một khắc, chính thức đã chết. Vương Kim Liên từ mãnh quỷ trong phòng cứu ra hai cái chết tiểu hài từ quỷ hồn. Quý Thuận Hào chuyện xấu làm tuyệt. Thiên giết, bọn họ rốt cuộc có hay không lương tâm. Vương Kim Liên trượng phu chỉ nghĩ đi Nam Dương làm công. Gửi tiền trở về dưỡng gia. Bọn họ đem Vương Kim Liên trượng phu chộp tới làm người chi phòng tế phẩm. Đã chết cái trượng phu còn chưa đủ. Còn muốn đem quỷ hồn thân nhân đều hấp dẫn lại đây. Ta biết vì cái gì, kinh tình Nam Dương là quỷ thoại áp đặc biệt thuyết minh nhưng thăng cấp. Phó bản, quan hệ huyết thống chết thảm tạo thành oán hận, vẫn luôn là đáng sợ nhất oán khí. Các người ngẫm lại, Quý Thuận Hào hấp dẫn nhiều ít đau khổ dẫy dụa quan hệ huyết thống. Bọn họ nguyên bản chính là khi đó xã hội tầng dưới chót. Muốn tồn tại đều rất khó, lúc ban đầu kia phê chết thảm giả, chính mình chết oán khí đã đủ lớn, nếu là ở phó bản nào đó thời gian điểm, những cái đó quái dị đều ý thức được chính mình không chỉ có đã chết, còn đem duy nhất quan tâm người nhà đều hấp dẫn đến Quý Thuận Hào thượng. Tự mình hại chết người nhà. Qua đi, Mân An 13 nguyên quân phù hộ. Sờn tóc gáy Hàn Ý tập kích phòng livestream. Ước chừng có 2 phút, không có một cái tân làn đạn xuất hiện. Tất cả mọi người ý thức được cái này đáng sợ khả năng, cũ Quý Thuận Hào, chân chính khủng bố. Còn không có hoàn toàn bộc phát ra tới. Kinh tình Nam Dương phó bản tổng cộng có 7 ngày, VX. Bố Nam Nhĩ, Đường Tần bọn họ đều ở nhanh chóng nỗ lực tìm ra Quý Thuận Hào sở hữu mãnh quỷ phòng. Cho tới bây giờ, mãnh quỷ phòng có vượt qua một nửa xuất hiện ở người chơi trước mặt. Mà này bộ phận mãnh quỷ phòng tạo thành chết hồn số lượng đã vượt qua mọi người đoán trước. Nếu thật sự giống phân tích nói giống nhau, Quý Thuận Hào chết hồn oán khí sẽ ở nào đó thời gian điểm kíp nổ. Kinh tình Nam Dương khủng bố cấp bậc tuyệt đối sẽ thẳng tắp hướng lên trên biểu. Một cái hoàn toàn từ quan hệ huyết thống giết chết quan hệ huyết thống. Quỷ hồn triệu thân tạo thành khủng bố oán khí phó bản. Sẽ tạo thành cái gì trình độ ô nhiễm? Phòng livestream chết giống nhau chỗ trống. Vệ ếch thong thả mà xem xét chính mình giao diện thưởng. Vương Kim Liên chấp niệm nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Người sống tiến âm phủ, tử thi mong mạng sống. Đáng thương, Vương Kim Liên, tìm được rồi hai cái nữ hoa. Vương Kim Liên, niệm treo không có âm tín trượng phu. Chết thân sinh cốt nhục, nàng chịu không nổi lại xem hai cùng nữ nhi nhóm không sai biệt lắm đại hoa hoa chịu khổ chịu nạn. Vương Kim Liên, nhất định phải tìm được trượng phu. Mang niếp, cần nữ tồn tại rời đi Quý Thuận Hào. May mắn người chơi, VX, thỉnh người thực hiện ta nhóm nguyện vọng. Nhắc nhở, người chết không có hồi sinh lộ. Cảnh cáo, nên chấp niệm nhiệm vụ khó khăn hệ số quá cao. Nhiệm vụ thất bại, người chơi đồng bộ đào thải. Thỉnh cẩn thận nhận, nên chấp niệm nhiệm vụ cùng mãnh quỷ phòng 104. 102 trực tiếp tương quan, nhiệm vụ thất bại mãnh quỷ phòng 104, 102 vô pháp chuyển hóa, lạnh băng, màu đỏ tươi phó bản nhắc nhở ở giao diện thượng lập lòe. Phòng livestream làn đạn cơ hồ không có nhiều ít điều ở soát ra. Vương Kim Liên, cùng, An Niếp, cần nữ, nhiệm vụ quá khó khăn. Căn bản không có bất luận cái gì hoàn thành khả năng tính người chơi năng lực lại cường. Cũng không có khả năng làm tử thi khởi tử hồi sinh. Càng đừng nói mạng sống rời đi, phó bản cấp ra một cái hoàn thành cơ hội vì không cưỡng chế nhiệm. Vụ, Đường Tần, giải nguyên chân chính khí thở hổn hển mà dựa vào mãnh quỷ phòng 109 trên vách tường. Trái tim nhảy đến mau đến muốn đánh bọn họ cổ họng nhảy ra tới. Đường Tần trên vai có một cái thật dài hư thối vết trào. Giải nguyên chân cái mũi chính ra bên ngoài chảy huyết. Hai người trạng thái đều kém tới rồi cực điểm. Cảm ơn trời đất. Thật sự dùng được. Đường Tần thở phì phò. Bắt lấy dính đầy huyết ô. Lâm bội bội cựu giáo án. Giải nguyên chân tắc nửa nghiêng thân. Đề phòng mà lưu ý bên ngoài động tĩnh. Ở vừa mới. Đường Tần mạo hiểm vọt tới cát y mụ phù thủy sau lưng. Phát hiện lớn lên ở cát y mụ phù thủy trên đầu, tổ mẫu đầu, dị hóa cát y mụ phù thủy lấy đáng sợ. Tốc độ nhào hướng Đường Tần. Đường Tần ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Đem Lâm bội bội cựu giáo án ném hướng về phía cát y mụ phù thủy. Nàng sắm vai, nhị cô bà, không có. Nhìn thấy quá Quý Thuận đồng sự nhóm thỉnh cát theo nếp sư. Nhưng mà, giải nguyên chân trần trình cùng VX hội hợp chạm mặt sau. Liền đem đuổi ma pháp sư nhóm cơ bản tin tức biết rõ ràng. Giải nguyên chân, trần trình ngược lại đem này bộ phận tin tức nói cho Đường Tần. Hồng bán tiên các nàng, gặp được cát y mụ phù thủy sau. Giải nguyên chân nhận ra vị này vốn nên lưu tại bên ngoài Nam Dương pháp sư, ở kia một khắc. Đường Tần ý tưởng rất đơn giản, Cát Y Mụ Phù Thủy tuổi tác cùng cũ Quý Thuận Hào thời đại không lớn. Đáp biên, Cát Y Mụ Phù Thủy duy nhất khả năng cùng cũ Quý Thuận Hào, Nam Dương người truyền giáo cốt truyện. Nhắc lên quan hệ, chính là nó tổ mẫu. Tổ mẫu đầu, Mãnh Quỷ Phòng có thể lợi dụng Cát Y Mụ Phù Thủy làm ký thác thể. Ở Mãnh Quỷ Phòng ngoại du đáng, Lâm Bội Bội cựu giáo án hẳn là cũng có thể trở thành một cái ký thác. Vật, kích phát lệ quỷ, Lâm Bội Bội, lực lượng, cùng quan hệ huyết thống so sánh với lệ quỷ, Lâm Bội Bội, càng coi trọng lý tưởng của chính mình, nghìn cân treo sợi tóc đơn giản đánh. Bạc, Đường Tần phán đoán đúng rồi. Cựu giáo án ném ra một khắc, lệ quỷ, Lâm Bội Bội, lực lượng cùng tổ mẫu đầu đụng phải. Hai bên đều là mượn dùng ký thác thể di động, lực lượng không sai biệt mấy. Đường Tần, giải nguyên chân ở lệ quỷ, Lâm Bội Bội, mơ hồ thân ảnh dưới sự trợ giúp. Triệt vào Mãnh Quỷ Phòng 109, cựu giáo án sử dụng. Kích hoạt rồi Nam Dương người truyền giáo thời gian điểm Lâm Bội Bội. Đường Tần giải nguyên chân lúc ban đầu đụng phải cái kia nữ học sinh, Lâm Bội Bội, bị lệ quỷ Lâm Bội Bội thay thế, Mãnh Quỷ Phòng 109 trở thành bọn họ an toàn phòng, Trần Xuân Hoa. Lâm Bội Bội, giải nguyên chân xác nhận bên ngoài Cát Y Mụ Phù Thủy đã di động không thấy sau. Nhanh chóng phân tích, chúng ta ở người truyền giáo che giấu cốt truyện có hai cái Mãnh Quỷ Phòng ác linh làm trợ lực. Nhưng là, phía trước, ở Mãnh Quỷ Phòng 105, Trần Xuân Hoa, liền nói quá, nó lực lượng ở âm Quý Thuận Hào giống như đã chịu hạn chế, tổ mẫu đầu cùng Lâm Bội Bội giao thủ. Cũng chứng thực điểm này, trước mắt mới thôi, Nam Dương người truyền giáo, ba cái Mãnh Quỷ Phòng ác linh thực lực đều bị áp chế, còn có mặt khác quỷ dị quy luật ở khống chế. Thời gian này điểm âm Quý Thuận Hào, giải nguyên chân giảng đến này. Đường Tần đã minh bạch, hai người chăm miệng một lời. Nam Dương người truyền giáo, ngắn ngủi yên lặng, giải nguyên chân cùng Đường Tần nhanh chóng nhảy ra bọn họ mang theo người truyền giáo bản chép tay. Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện, người truyền giáo khẳng định là quan trọng nhất quỷ dị. Nếu nó quỷ dị quy luật có thể áp chế đến cốt truyện trong không gian, cũ Quý Thuận Hào, mặt khác, Mãnh Quỷ Phòng ác linh, như vậy nó bản chép tay nhất định là mấu chốt nhất phó bản manh mối, bản chép tay vừa mới mở ra. Một hàng tân, vặn vẹo quỷ bút ký vừa vặn ở Đường Tần, giải nguyên chân nhìn chăm chú hạ xuất hiện trộm xác giả nhận tử vong nhiệm vụ. Quý Thuận Hào tà ác đã ở bọn họ linh hồn phát sinh. Bọn họ không rời đi Quỷ Thuận Hào. Đường Tần, ngoặc kép, giải nguyên chân, ngoặc kép, cam. Đường Tần buột miệng thốt ra. Vệ đội ngươi lại đang làm cái gì? Chấp niệm nhiệm vụ kích phát sau. Một giây đồng hồ, hai giây, tóc bạc thanh niên mặt trong bóng đêm mơ hồ không rõ. Phòng livestream tất cả mọi người nhìn chằm chằm vệ ếch. Ở người truyền giáo lợi đức trong mắt, vệ ếch thoạt nhìn sẽ như là ở xem kỹ, Vương Kim Liên, mấy người. Nhưng phòng livestream biết được càng rõ ràng người này tuyệt đối là ở suy xét, Vương Kim Liên. Nhiệm vụ, kinh hoàng làn đạn còn không có soát ra. Vệ ếch phòng livestream trạng thái đã đổi mới người chơi, vệ ếch, nhận dị thường quái dị. Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ, chấp niệm nhiệm vụ. Phòng livestream, ngoặc kép, ta có nghe được. Vương Điền, thanh âm, Vương Kim Liên, thanh hắc, ngón tay ở vệ ếch nhận từ. Vòng nhiệm vụ sau, tựa hồ bình thường một ít. Không có như vậy giống đang ở hư thối tử thi. Nàng đối tóc bạc thiên sư thái độ vô hình chung càng thêm tự nhiên điểm. Đôi tay ôm hai cái tiểu hài tử, Vương Kim Liên co rúm mà nhìn chung quanh, ta muốn mang ta nam nhân trở về. Có đôi khi ta nghe được hắn ở kêu ta, có đôi khi hắn làm ta chạy nhanh chạy, trong phút chốc, VX nhớ tới người chi phòng người làm công quỷ nhóm bị cắt ra hồn phách ác phách lưu tại Quý Thuận Hào mãnh quỷ phòng, thiện hồn ở khoang thuyền trong thông đạo, bị tà thuật pháp sư khống chế. Tiến Trần Xuân Hoa cốt truyện khi VX thấy được những cái đó người làm công quỷ thiện hồn. Chúng nó đều bị Hoàng Phù Phong, không hề nghi ngờ. Vương Kim Liên trượng phu, Vương Điền, nó thiện hồn, ở tức phụ lên thuyền sau, giấy rủa đối tức phụ phát ra cảnh cáo. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.